Khí vũ trụ, chương 53 Thiếu úy trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53 Thiếu úy trưởng Khắc Nhĩ mang theo cổ đạo sau khi rời đi, Lam Tiểu Bố trước tiên tựu là đem cái kia hộp gỗ đem ra. Cái này cái hộp gỗ lúc trước là từ Thành Kiến Kiệt tay ở bên trong lấy được, vẫn là không có cách nào mở ra. Hiện tại hắn đã có thần niệm, muốn lại nếm thử một chút, cái này cái hộp gỗ là không phải có thể thông qua thần niệm mở ra. Lam Tiểu Bố thần niệm thẩm thấu tiến hộp gỗ, lập tức tựu cảm thấy được bất đồng. Đã từng hắn thần niệm thẩm thấu đến chữ vật giới chỉ thời điểm, là một tầng tối tăm mờ mịt thứ đồ vật ngăn trở. Tại hắn đã luyện hóa được tầng kia tối tăm mờ mịt thứ đồ vật về sau, chiếc nhẫn tựu triệt để biến thành hắn, đích đích xác xác chính là một cái không gian giới chỉ. Giờ phút này hắn thần niệm thẩm thấu tiến hộp gỗ, cảm thụ chính mình thần niệm thật giống như bùn nhập đại hải bình thường, biến mất không hề tung tích. Lam Tiểu Bố nhưng lại kích động không thôi, hắn biết rõ cái này hộp gỗ tuyệt đối là một kiện bảo vật. Nếu như là tầm thường vật, hắn thần niệm thẩm thấu trở ra có thể trực tiếp trông thấy đồ vật bên trong, cho dù là một tảng đá, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng trong viên đá là cái gì cấu tạo. Cái này cái hộp gỗ thần niệm thẩm thấu trở ra cái gì đều cảm ứng không đến, đây mới là lớn nhất kinh hỉ. Lam Tiểu Bố nhiều lần nếm thử, sau đó cũng thông qua thần niệm xé rách thủ đoạn luyện hóa, bất quá đều là không dùng được. Hắn chỉ biết là cái này cái hộp gỗ là một kiện bảo vật, nhưng không cách nào đem cái này bảo vật theo cho mình dùng. Liên tục thử một ngày về sau, Lam Tiểu Bố quyết định đem hộp gỗ trước buông, trước đem đoán thần thuật tu luyện tới nhị giai sau lại nếm thử. Hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lam Tiểu Bố một mực tại điên cuồng tu luyện đoán thần thuật, chỉ là hắn khoảng cách nhị giai thủy chung kém một chút như vậy điểm. Ngược lại là cổ đạo thằng này cùng Khắc Nhĩ đánh chính là lửa nóng. Tuy nhiên sinh cơ nguyên tố dược tề không tệ, tái sinh vi sói con mà nói thịt mới thật sự là thứ tốt. Gần kề hơn 10 ngày thời gian, cổ đạo rõ ràng cao lớn một mảng lớn. Đoán thần thuật không có gì tiến triển, báo đến thời gian đã đến, Lam Tiểu Bố mang theo cổ đạo điều khiển lấy chính mình đĩa bay cùng Khắc Nhĩ tiến về Trinh Tinh Quân báo danh. Trinh Tinh Quân có bao nhiêu người Lam Tiểu Bố không biết, có thể Trinh Tinh Quân nơi đóng quân bên ngoài đĩa bay cùng phi thuyền chỉ sợ vượt xa địa phương khác. Xa xa xem lên, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ là các loại chiến điệp phi thuyền. Hai người ngừng tốt đĩa bay xuống, cổ đạo vẫn là bị Lam Tiểu Bố lưu tại Côn Luân trong. Khoảng cách chỗ rất xa, hai người đã nhìn thấy Trinh Tinh Quân báo danh chỗ chữ to. So về chân nặc tinh Trinh Quân chỗ Trinh Tinh Quân báo đến đại điện càng là lộ ra khí phái xa hoa. Như thế nào nhiều người như vậy? Lam Tiểu Bố tiến vào đại điện sau có chút ít kinh ngạc, cái này trong đại điện chỉ ít có hơn 2.000 người. Cũng may cái này đại điện thật sự là đại, hơn 2.000 người chẳng những không lộ vẻ chen chúc, ngược lại làm cho đại điện càng là lộ ra trống trải. Khắc Nhĩ tùy ý nói ra, cái này tính toán người nào nhiều, ta nghe nói tối đa thời điểm mỗi lần đều có mấy vạn người tiến vào cái này đại điện. Đôi khi một cái tinh cầu tan tác thậm chí có hơn 10 vạn người dũng mãnh vào tại đây. Trinh Tinh Quân mạnh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua một thời gian ngắn tựu thu cái mấy vạn người cái kia. Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ, coi như là mấy tháng thu một lần, một năm cũng thu mấy chục vạn người nữa à. Khắc Nhĩ thở dài. Trinh Tinh Quân thông thường quân bình thường đều là tại 500 vạn tả hữu, ngươi đừng nhìn hàng năm đều thu nhiều người như vậy, kỳ thật cuối cùng có thể lưu lại không đến mấy 1/10. Vì cái gì? Lam Tiểu Bố càng là khó hiểu. Bên cạnh có một thanh âm truyền đến. Bởi vì tiến vào Trinh Tinh Quân có một cái dự bị nguồn mộ lính kỳ, này trong đó rất nhiều dự bị binh đều bị phái đi ra chiến tranh, hoặc là làm các loại nhiệm vụ, cuối cùng sống sót chỉ có một nửa mà thôi. Cái này một nửa sống sót hội lần nữa loại bỏ bộ phân đi ra, còn lại đến có một bộ phận lớn chọn xuất ngũ. Bởi vì chỉ cần tham gia Trinh Tinh Quân, xuất ngũ sau tựu có được vĩnh cửu chân nặc tinh cư dân tư cách. Rất nhiều người tham gia chân nặc tinh cũng không phải thật sự muốn tòng quân, mà là vì cái này vĩnh cửu cư dân tư cách. Tham gia cái khác quân đội cũng không có loại này đãi ngộ. Là vừa vặn đi tới A Như đang nói chuyện. A Như, Thấm Nguyệt, các ngươi tốt. Lam Tiểu Bố đã trông thấy tới là A Như cùng Thấm Nguyệt, mọi người đã nói ở chỗ này gặp nhau. Các ngươi tốt, bọn chúng ta đợi các ngươi có một hồi rồi, như thế nào đến bây giờ mới đến? Đến lúc đó chúng ta thương lượng một chút, như thế nào mới có thể ở lại một tiểu đội trong? A Như đỉnh đạc nói. Lam Tiểu Bố lại hỏi. Trước khi ta nghe Khắc Nhĩ nói, chỉ cần giao ra chiến điệp có thể trở thành chân nặc tinh dân chúng nữa à, như thế nào còn có người đến lựa chọn tham gia Trinh Tinh Quân? Còn có chúng ta là tân binh, có phải hay không cũng muốn tham chiến hoặc là làm nhiệm vụ? Ngây thơ, chân nặc tinh dân chúng cũng chia làm mấy cấp, ngoài hành tinh đến đầu nhập vào, không có bối cảnh trên cơ bản đều là cấp thấp dân chúng không có bất kỳ nhân quyền. tùy tiện một cái chân nạp tinh người đem ngươi đánh chết ngươi cũng là đáng đời, vô luận đúng sai. Hơn nữa cấp thấp dân chúng là cần nạp rất cao đặt chân thuế, hơn nữa chỉ có thể nhận lời mời cấp thấp nô dịch chức vị, không thể tham gia bất luận cái gì tầng trên tụ hội, không thể mua thuộc về mình độc lập bất động sản. A Nhứ nói tới chỗ này thời điểm, ngữ khí càng là khinh thường. Các ngươi đây là nhận lời mời lên chân nạp tinh trinh tinh quân, nếu như nhận lời mời không được ngươi đi ra chân nạp tinh quân trinh chỗ, ngươi đã biết rõ cái gì là nửa bước khó đi rồi. Lúc kia ngoại trừ ngồi nô dịch các ngươi duy nhất lộ tựu là ly khai chân nạp tinh. Hiện tại chúng ta đều là tân binh nhất định phải tham chiến hoặc là làm nhiệm vụ, không có người có thể ngoại lệ. Làm tiểu bố trầm mặc xuống, vong quốc nô đều nửa bước khó đi rồi, chớ đừng nói chi là vong tinh nô rồi. Hắn nhìn xem khắc nhĩ hiển nhiên không có nghĩ nhiều như vậy. Đoán chừng là đã nhận lời mời lên trinh tinh quân, A Nhứ lời nói hắn tựa hồ cũng không có nhiều để ở trong lòng. Gặp Lam tiểu bố cùng khắc nhĩ không nói lời nào, A Nhứ lần nữa nói ra. Chúng ta bốn người người đã quyết định ôm đoàn, vậy thì muốn chọn một đầu đi ra. Ta lựa chọn Thấm Nguyệt là Lam Á Tinh Rota đế quốc công chúa, tuy nhiên gặp rủi ro rồi, địa vị cùng thân phận y nguyên tại. Thấm Nguyệt là Rota đế quốc công chúa, khắc nhĩ chừng to mắt nhìn xem Thấm Nguyệt khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Á Tinh tuy nhiên là một cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, bất quá Rota đế quốc tại Lam Á Tinh địa vị trên cơ bản tựu tương đương với Hàn Lam đế quốc tại chân nạp tinh địa vị. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, chúng ta không phải so thân phận tòng quân là phải chết người. Về sau lời nói Lam tiểu bố đều lười được nói ra, mọi người hiểu là được. Thấm Nguyệt có thể là một cái bạn tốt nhưng vào đầu tuyệt đối không được, nếu như Lam tiểu bố không biết trinh tinh quân chết nhiều người như vậy, hắn cũng sẽ không để ý, vừa rồi A Như đã nói tham gia trinh tinh quân về sau, vẫn là tùy thời tùy chỗ đều có thể mất mạng. Cái này cũng chưa tính tân binh còn muốn tham chiến cùng làm nhiệm vụ. Loại này nguy hiểm dưới tình huống, làm cho rõ ràng không có gì năng lực lãnh đạo Thấm Nguyệt vào đầu hắn tự nhiên sẽ không nhận đồng. Ngươi có ý tứ gì? A Như một nhảy dựng lên tự muốn phát tác. Khắc nhĩ theo Rota đế quốc công chúa chữ trong tỉnh táo lại, giờ phút này cũng tranh thủ thời gian nói ra. Ta cảm thấy hay vẫn là tiểu bố mang bọn ta càng đỡ một ít, tiểu bố có thực lực hơn nữa. Khắc nhĩ tranh thủ thời gian phanh lại, hắn thiếu chút nữa đem Lam tiểu bố có thể tại trinh tinh quân chiêu binh khảo hạch ăn gian sự tình nói ra. À như tính cách của ta đích thật là không thích hợp dẫn mọi người, ta cảm thấy tiểu bố đại ca có thể làm đầu của chúng ta. Thấm Nguyệt lo lắng A Như nói sao ra cái gì đến, tranh thủ thời gian ngăn ở phía trước. A Như hừ một tiếng, chân nạp tinh là nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, tại đây coi trọng nhất chính là khoa học kỹ thuật tri thức. Thấm Nguyệt trước khi vòng thứ nhất khảo hạch là 70 phân, hai người các ngươi có 50 phân sao? Ta thế nhưng mà nghe nói chỉ cần 40 phân có thể thông qua vòng thứ nhất rồi. Nàng mình chính là 60 phân, cái này điểm là vũ trụ tin tức thu thập phân tích trưng binh thấp nhất khảo hạch điểm. Nàng tin tưởng vô luận là Lam tiểu bố hay vẫn là khắc nhĩ tối đa chỉ có 50 phân. 70 phân tuyệt đối xem như phượng mao lân giáp tồn tại, Lam tiểu bố cùng khắc nhĩ cũng không phải xuất thân đế quốc vương thất, rất nhiều ngành học đỉnh cấp tri thức đều tiếp xúc không đến. Liền đỉnh cấp tri thức tiếp xúc đều tiếp xúc không đến, như thế nào khảo thi cao phân? Khắc nhĩ hắc hắc một tiếng, đắc ý nói, không có ý tứ, ta là 60 phân, tiểu bố là 80 phân, có phải rất ngạc nhiên hay không a 80 phân? Không chỉ nói A Như bị chấn trụ, tựu là Thấm Nguyệt cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lam tiểu bố. Cái kia đề mục rất nhiều đều đã vượt qua Lam Á Tinh tri thức phạm vi, nàng nếu như không phải vương thất tuyệt đối không cách nào khảo thi 70 phân. Khảo thi 80 phân, cái kia há lại chỉ có từng đó là ưu tú đơn giản như vậy. Không đợi Thấm Nguyệt bọn người lại nói tiếp, quảng bá thanh âm tựu truyền ra. Các vị đã bị trinh tinh quân hưởng ứng lệnh triệu tập bên trên quân sĩ, thỉnh tại một phút đồng hồ ở trong liệt tốt đội ngũ, không cho phép châu đầu ghé tay, không cho phép tùy ý đi loạn. Đứng ở nơi này đại người trong điện hiển nhiên đều là biết rõ quy củ, quảng bá âm thanh về sau, phần đông lộn xộn đám người nhanh chóng tự động xếp thành hàng. Cứ việc không có huấn luyện qua, 2.000 người vẫn là rất nhanh xếp thành mấy chục liệt. Một gã đang mặc màu đen quân trang nam tử đi tới đội ngũ phía trước nhất, sau đó cao giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là trinh tinh quân bị quân chỗ chiêm thao, lần này trinh tinh quân tân binh nhập ngũ để ta làm phụ trách, hiện tại thỉnh có được tranh sắc hưởng ứng lệnh triệu tập bài binh sĩ một mình đứng ở phía trước đến. Mấy ngàn người trong đội ngũ, lục tục ngo ngoe đi ra một ít người, những người này đều đi tới phía trước nhất. Nếu ta cũng có tranh sắc hưởng ứng lệnh triệu tập bài thì tốt rồi, có thể tùy ý chọn lựa thủ hạ binh. Khắc Nhĩ nhìn xem những đi đến kia người phía trước, hâm mộ nói. Hắn hưởng ứng lệnh triệu tập bài là màu trắng, so tranh sắc muốn thấp một cấp cũng là thấp nhất đẳng cấp. Lam tiểu bố xuất ra một miếng tranh sắc hưởng ứng lệnh triệu tập bài nói ra. Cái này ta cũng có, a ta đi ra ngoài trước, đợi lát nữa lại đến. A tiểu bố, người che giấu có thể thực sâu a. Khắc Nhĩ kinh hỉ nhìn xem Lam tiểu bố, hắn không nghĩ tới Lam tiểu bố thậm chí có tranh sắc hưởng ứng lệnh triệu tập bài, thứ này chỉ cần có đều là một cái thiếu úy trưởng a. Lam tiểu bố vỗ vỗ Khắc Nhĩ bả vai, đi ra ngoài. A Như cũng là nửa miệng mở rộng, chờ Lam tiểu bố đi xa, mới cắt một tiếng nói ra. Đều có tranh sắc hưởng ứng lệnh triệu tập bài rồi, trước khi còn nói nhảm nhiều như vậy. A Nhứ hoài nghi Lam tiểu bố cố ý, lúc ấy nàng nói cần một cái đầu, chỉ cần Lam tiểu bố xuất ra tranh sắc hưởng ứng lệnh triệu tập bài không là được rồi sao? Hết lần này tới lần khác nói cái gì nói nhảm, làm cho nàng còn tranh luận nửa buổi. Cách chương.